Bạch Mã hoàng tử của mình em. Chương 30, đêm dạ tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với Lisa, lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập công ty thiết kế thời trang do Lisa sáng lập. Cũng chính ngày này Lisa đã khẳng định thương hiệu riêng của mình. Những ngày đầu tuy có rất nhiều vất vả, giờ đây nhìn lại toàn bộ chặng đường đã đi qua, Lisa cảm thấy không hề hối hận với sự lựa chọn của mình. Đêm tiệc diễn ra với sự có mặt của rất nhiều quan khách quý, từ đối tác lớn đến nhỏ của công ty và hơn hết các nhãn hàng nổi tiếng, các báo đài đều có mặt đông đủ. Vũ được mời lên hàng ghế danh dự cùng người đại diện của mình. Vũ chỉ nán lại đó một chút rồi rời đi đến sau cánh gà, nơi Lisa đang có mặt. Lisa lúc này đang ngồi trong phòng trang điểm. Mặc dù xuất hiện rất nhiều trước giới truyền thông nhưng hôm nay tâm trạng lại hoàn toàn khác. Lisa vừa lo lắng lại thêm phần hồi hộp nên đứng ngồi không yên. Hai tay cô nàng bấu chặt vào nhau như đang tìm điểm tựa vậy. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, một thân hình chuẩn soái ca bước vào với bộ vest lịch lãm. Vũ cất giọng trầm ấm. Em cứ thả lỏng cơ thể ra nào, không cần căng thẳng như vậy đâu. Nghe giọng nói quen thuộc, Lisa chạy vội lại chỗ Vũ nhỏ giọng. Em thực sự, nắm bàn tay cô Vũ biết Lisa đang rất run. Anh cười trìu mến, có anh bên cạnh em mà, em hãy tự tin lên. Anh tin mọi người sẽ đón nhận em mà. Thời gian vừa rồi có Khánh ở bên, Lisa cũng đã quen dần cảm giác được Khánh chiều chuộng, yêu thương. Ngày hôm nay công ty có việc nên Khánh phải bay về giải quyết. Lúc ở một mình trong phòng trang điểm, cô mới nhận ra Khánh chiếm một vị trí quan trọng mà khó ai có thể thay thế. Cũng may vẫn còn Vũ, người anh thân thiết luôn bên cạnh quan tâm cô. Nhiều lúc cô cảm thấy như vậy không công bằng với Vũ. Vũ xứng đáng có được hạnh phúc thuộc về riêng anh. Mỗi lần Lisa nhắc tới Vũ lại lảng tránh sang chuyện khác. Thật ra sâu trong tâm trí Vũ vẫn chờ Lisa, chỉ cần cô chưa chính thức bước lên lễ đường với Khánh thì anh vẫn còn cơ hội. Vũ thì thầm bên tai Lisa. Hay lát anh dắt tay em lên sân khấu nhé, có anh ở bên em sẽ tự tin hơn đấy. Lisa đang suy nghĩ xem có nên nhận lời Vũ hay không thì ngoài kia MC đã giới thiệu chủ nhân của buổi dạ tiệc đêm nay. Vũ nắm lấy tay cô bước ra từ trong cánh gà. Mọi người bên dưới đều bất ngờ với cô gái xinh đẹp tựa thiên thần xuất hiện bên cạnh Vũ là ai. Vũ tiến đến chiếc micro giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, có phải mọi người đang thắc mắc không biết cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh tôi là ai phải không? Vũ tiếp lời, một người mà mọi người ở đây đã không còn xa lạ. Tôi xin chính thức giới thiệu, nhà thiết kế nổi tiếng, kiêm người sáng lập công ty thời trang Lisa. Nghe đến đây khách mời bên dưới đều không rời mắt khỏi người con gái này. Không ngờ mỗi lần xuất hiện cô đều đeo mặt nạ, mọi người cứ nghĩ cô có khiếm khuyết nào đó trên khuôn mặt nên mới đeo mặt nạ. Nào ngờ lại là một mỹ nữ, xinh đẹp khó ai sánh bằng. Ánh đèn nháy liên tục chiếu lên sân khấu càng làm Lisa thêm phần lộng lẫy hơn. Mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng với vẻ đẹp trời phú thì đêm nay dưới ánh đèn sân khấu càng làm tôn lên nét đẹp của Lisa. Xuất hiện bên cạnh Vũ, Lisa thêm phần tự tin tiến về phía micro mà dõng dạc tuyên bố khai mạc đêm tiệc dạ hội. Phía bên dưới sân khấu Mi xuất hiện từ lúc nào mà không ai hay biết, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Cách chương.